ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132 Hoàng Tước. Vụ Trà cùng Sở Hà Thiên rời đi Đại Thụ lúc sau liền đã binh chia làm hai đường, Thẩm Chất Niên bên kia ở Vụ Trà bọn họ rời khỏi sau, bởi vì cẩn thận khởi kiến. Thẩm Chất Niên cảm thấy Vô Cương những cái đó tư liệu lại giấu ở thành chủ phủ đã không an toàn. Vì thế trực tiếp đem cùng Vô Cương có quan hệ tất cả tư liệu lại toàn khóa vào cái kia tủ sắt nội. Chính mình tự mình mang theo ở băng thành ở ngoài 100 hơn dặm một cái tận thế trước di lưu vứt. Đi thành trì nội giấu đi. Trừ bỏ Thẩm Chất Niên bản nhân ai cũng không biết, nhưng là Tuyệt Thành bắt đầu làm sự lúc sau. Thẩm Chất Niên vội vàng liên lạc một ít lập trường trung lập thành thị chuẩn bị qua đi làm dối. Căn bản không có thời gian đi lấy cái kia mật mã dương. Hơn nữa trước đó hắn ở thành chủ phủ đội thân vệ bên trong bắt được không ít nhãn tuyến cùng gián. Điệp, hắn tạm thời cũng không tín nhiệm băng thành trong vòng trừ hắn bên ngoài những người khác. Vì thế dứt khoát làm Sở Hà Thiên bọn họ tự mình đi lấy, vì thế. Vụ Trà cùng Sở Hà Thiên ra Đại Thụ lãnh địa lúc sau liền trực tiếp binh chia làm hai đường. Vụ Trà bị Ni Ni mang theo đi lấy cái kia đựng đầy bí mật mật mã dương. Sở Hà Thiên suốt đêm chạy tới Tuyệt Thành. Hắn muốn ở Thẩm Chất Niên bọn họ đến lúc sau nhanh chóng trấn trụ bãi, ỉ vào Ni Ni tốc độ. Vụ Trà tốt xấu là cùng Sở Hà Thiên trước sau chân tới rồi Tuyệt Thành, cái kia mật mã dương bị vụ. Trà làm trò một chúng thành chủ, các lộ đoàn trưởng mặt, trực tiếp ném vào bọn họ hội nghị trên bàn, phanh, một tiếng. Tạp mọi người giữa mày đều nhảy nhảy, Tuyệt Thành thành chủ đương trường liền đem chân mày cao. Lại, chư vị thành chủ đều là thân cư địa vị cao sống trong nhung lụa quán người. Bọn họ bằng bản lĩnh đi tới vị trí này, mà từ đi đến vị trí này lúc sau. Liền không còn có người dám làm trò bọn họ mặt như vậy làm càn quát Tuyệt Thành thành chủ cười lạnh. Một tiếng, há mồm quát lớn nói. Ngươi là Thẩm Chất Niên người. Còn tuổi nhỏ, thật đúng là không hiểu quy củ. Hắn những lời này vừa ra hạ, một đạo màu tím hồ quang ngay trước mặt hắn rơi xuống. Trực tiếp phách nát trong tay hắn cái ly. Nhưng rồi lại chút nào không thương đến hắn bản nhân, tận thế chân quý sứ chế cái ly vỡ thành toái sứ. Hợp lại nóng bỏng nước sôi đồng loạt chảy xuống tới rồi hắn trên đùi, Tuyệt Thành thành chủ hoảng sợ. Ngẩng đầu, hắn thấy được Sở Hà Thiên chậm rãi thu hồi tay, cái kia con số lại xa lạ thanh niên ôm lấy. Hắn trong miệng cái kia không hiểu quy củ thiếu nữ bả vai. Đem nàng ôm tới rồi chính mình bên người. Từng câu từng chữ nói, ta người Tuyệt Thành thành chủ trong lòng bỗng nhiên cả kinh, cùng lúc đó. Hắn nghe thấy Thẩm Chất Niên ha ha cười nói, không không không, ta nhưng không có như vậy đại mặt mũi, ta cũng không dám thừa nhận, ta nếu thừa nhận sương mù tiểu thư là người của ta. Sở Hà Thiên cái thứ nhất đem ta xé, mọi người lại nhìn về phía Vụ Trà ánh mắt tức khắc liền trở nên kinh nghi bất định ác ma thiếu niên. Thân thủ che chở một cái nữ hài. Trận này Tuyệt Thành thành chủ kế hoạch bên trong hội nghị xuất hiện quá nhiều biến hóa. Tuyệt Thành thành chủ trong lòng đã có lưu ý. Nhưng hắn nghĩ tới Tần Minh Giác. Hắn cắn răng lại căng đi xuống, ở một mảnh yên tĩnh bên trong. Hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Đem mọi người dừng ở Vụ Trà trên người lực chú ý một lần nữa kéo lại. Cười lạnh nói, cho nên... Thẩm thành chủ đây là ta đã thừa nhận ngươi cùng Sở Hà Thiên thông đồng làm bậy sao? Thẩm Chất Niên không trả lời hắn, ngược lại hỏi Vụ Trà, nói, sương mù tiểu thư, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta cái này kêu thông đồng làm bậy. Vụ Trà bị điểm đến danh, trong lúc nhất thời sở hữu ánh mắt lại đều dừng ở nàng trên người. Nàng cũng không có kinh hoàng, ngược lại thành thành thật thật trả lời Thẩm Chất Niên. Nói, không, ta cảm thấy này hẳn là thay trời hành đạo, nói đến cùng. Thẩm Chất Niên cùng Sở Hà Thiên hai người chi gian cách một cái mạng người. Chẳng sợ lúc trước sự tình sai không ở Sở Hà Thiên. Nhưng dựa vào Sở Hà Thiên cùng Thẩm Chất Niên hai người tính tình. Bọn họ không có khả năng lại hòa bình ở chung cơ hội, mà có thể làm hai cái kẻ thù giống nhau. người quyết định hợp tác, hoặc là ích lợi cũng đủ, hoặc là mục tiêu nhất trí, thẩm chất niên cùng Sở Hà Thiên trực tiếp tự nhiên không có gì ích lợi. Nhưng nói, mà có thể làm cho bọn họ hai người quyết định hợp tác cộng đồng mục tiêu. Vụ trà đôi mắt dừng ở cái kia cái dương thượng, giờ này khắc này. Việt Thành thành chủ cũng không có nghe ra tới thẩm chất niên ý tứ. Hắn nghe được vụ trà nói, cười lạnh nói, thay trời hành đạo, này thật là ta đời này nghe được tốt nhất cười chê cười. Thẩm chất niên, người mặc kệ một nữ nhân, thảo, hắn nói còn chưa nói xong, một đạo lôi đình trực tiếp nhô lên cao mà xuống. Phách lạn Tuyệt Thành thành chủ ghế dựa, Tuyệt Thành thành chủ đương trường quăng ngã một cái ngưỡng đảo. Mà ở chàng duy nhất một nữ tính thành chủ Diêu Nguyệt cũng không vui. Nhíu mày nói, một nữ nhân, ha, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút thành chủ, một nữ nhân lại làm sao vậy? Thành chủ có dám hay không ngay trước mặt ta nói đến. Làm cho Diêu Nguyệt mặt. Ai dám nói nữ nhân như thế nào, ngược lại là Diêu Nguyệt bên người một cái cao lớn thô. Cạch thành chủ nghe vậy cười ha ha, nói, hắn đương nhiên không dám. Tuyệt Thành năm trước ở dị năng giả luận võ thượng còn bại bởi Thanh Thành một đầu. Hắn dám cái dám a? Tuyệt Thành thành chủ bị người bên cạnh nâng dậy tới, khí đến đỏ mặt tía tai, nhưng hắn lại không thể phản bác. Bởi vì người này nói chính là sự thật, hắn một bên ghét bỏ nữ tính người lãnh đạo do dự không quyết, đoán làm không thành đại sự, một bên, hắn lại so ra kém hắn trong miệng những cái đó nữ người lãnh đạo Tuyệt Thành thành chủ sắc mặt một trận hồng một ít bạch, hắn nhìn xem Sở Hà Thiên, lại nhìn xem Diêu Nguyệt, trầm giọng nói, không cần thật quá đáng, Sở Hà Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy, tiếp theo ta sẽ phách ai? Đối phó Sở Hà Thiên liên minh bị người ta chính chủ trực tiếp tìm tới môn. Mà đương sự ở đây, bọn họ lại liền động thủ dũng khí đều không có. Việt Thành thành chủ đoàn người vốn dĩ nội tình tử mặt mũi toàn không có. Bị Sở Hà Thiên như vậy không mềm không ngạnh uy hiếp một hồi. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt khó coi, phụ cha thờ ơ lạnh nhạt. Ở bọn họ không lời nào để nói thời điểm, trực tiếp tiến lên một bước, gõ gõ bị nàng đặt ở trên bàn mật mã dương, ngữ mang châm chọc nói, kỳ thật thành chủ nói không tồi, ta xác thật là cái vô danh tiểu tốt, nhưng thành chủ như vậy cố tả hữu ngôn mặt khác nói sang chuyện khác cũng không dám xem ta cái này. Vô danh tiểu tốt mang đến đồ vật, thành chủ lại là cái gì? Việt Thành thành chủ mộc mặt không nói lời nào, không sai. Hắn lại là mở miệng châm chọc, lại là gây xích mích Sở Hà Thiên cùng tính tình hòa bạo Diêu Nguyệt cảm xúc. Chỉ là vì nói sang chuyện khác, bởi vì hắn biết, cái dương này bên trong là cái gì, trước mặt dung mạo điệt lệ thiếu nữ chọn mi nhìn hắn. Từng câu từng chữ nói, thành chủ không dám khai, ta đây thế thành chủ khai. Chờ các vị thành chủ nhìn xem nơi này là cái gì. Không ngại lại suy xét hôm nay các vị làm này đó còn có hay không ý nghĩa, nàng nói. Một đôi tinh tế thon dài tay xốc lên trước mặt cái dương. Việt Thành thành chủ bên trong phủ một tòa vây quanh tường cao tiểu viện ngoại. Sở hữu thủ vệ đều thất thần, nhất tâm nhị dụng, một bên lưu ý cách hơn phân nửa cái thành chủ phủ ở phòng tiếp khách động tĩnh. Một bên thủ cái này tiểu viện tử thủ vệ thủ lĩnh hắc mặt dạo qua một vòng. Đem những cái đó nhất tâm nhị dụng người huấn một đốn. Làm cho bọn họ không cần đại ý, có người ngoan ngoãn nghe lời. Có người tắc không kiên nhẫn lẩm bẩm nói. Chúng ta như vậy nhiều người, chính là toàn ngủ đã chết cũng không có khả năng làm hắn chạy ra đi. Một cái chặt đứt một cái cánh tay tiểu tàn phế. Còn có thể nhắc lên cái gì sóng to gió lớn tới. Thủ lĩnh nghe xong cái này không biết sống chết thủ vệ nói. Lập tức một chân đem hắn đá bay đi ra ngoài, người khác không biết nơi này quan chính là ai. Nhưng hắn biết một khi qua loa đại ý, bên trong vị kia mệnh đều có thể cho ngươi lừa dối không có. Buồn cười bên ngoài này đó không biết sống chết ra hỏa còn như vậy không cho là đúng, rõ ràng đây. Là thành chủ phủ, rõ ràng bên trong người kia mới là tù nhân, nhưng hắn luôn có một loại bọn họ tất cả mọi người bị quản chế với cái kia tàn phế ảo giác, có lẽ. Căn bản không phải ảo giác, thủ lĩnh tâm thần không yên. Chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác, hảo sau một lúc lâu. Phòng tiếp khách bên kia đột nhiên lặng yên không một tiếng động đi tới một người, thủ vệ thủ lĩnh. Tinh thần rung lên, đón đi lên, thấp giọng hỏi nói, thành chủ bên kia nói như thế nào? Người nọ cho nhìn thoáng qua thành chủ tín vật, thấp giọng nói, thành chủ làm ta đem bên trong người kia mang đi ra ngoài, rốt cuộc có thể đem vị này đại Phật đưa. Ra đi, thủ vệ thủ lĩnh vui vô cùng, động tác phá lệ mau, hiệu suất phi thường cao, bất quá vài phút liền đem người cấp lộng ra tới, thủ vệ thủ lĩnh xem như giải thoát rồi. Nhưng người tới nhìn vẻ mặt gợn sóng bất kinh cụt tay thiếu niên. Cũng là trong lòng nhút nhát, nhưng hắn lại nghĩ đến phòng tiếp khách nội hiện tại tình hình. Nghĩ đến thành chủ bên kia giao phó, cắn răng một cái, nói khẽ với thiếu niên nói, thành chủ làm ngươi ở ngoài thành động thủ, vô cùng muốn đem Sở Hà Thiên dẫn ra đi lúc sau, ngươi động thủ trả thù, thành chủ theo kế hoạch hành sự, tuyệt không trộn lẫn chuyện của ngươi, sự thành lúc sau. Tuyệt thành tất có thâm tạ, thiếu niên không nói gì, truyền lời nhân tâm không yên ổn. Một bên mang theo hắn hướng thành chủ phủ ngoại đi, một bên đề cao cảnh giác đi ra ngoài hảo một đoạn đường. Hắn đột nhiên nghe thấy cái này thiếu niên nói, không sai biệt lắm, người kia theo bản năng hỏi, cái gì không sai biệt lắm? Thiếu niên không chút để ý trả lời nói, đi không sai biệt lắm, người kia đang muốn hỏi hắn có ý thứ gì? Đột nhiên liền cảm thấy ngực đau xót, ngay sau đó chợt lạnh, hắn hậu chi hậu giác cúi đầu. Chỉ nhìn thấy một phen chủy thủ từ chính mình ngực thấu ra tới, như thế nào sẽ, ở người nọ khiếp sợ trong ánh mắt, thiếu niên thong thả ung dung rút ra chủy thủ, không nhanh không chậm nói, thay ta cảm ơn nhà ngươi thành chủ, hắn sự tình làm không tồi, nếu ngươi ở hoàng tuyền trên đường thấy được hắn. Thay ta nói thanh tạ đi, người nọ che lại ngực. Thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước, xoay người thấy được cái kia thiếu niên, hắn nửa bên mặt giống như ma quỷ. Một bên cánh tay trống rỗng, một cái tay khác thượng không chút để ý thưởng thức một phen chủy thủ. Kia chỉ chủy thủ thượng còn tích táp chính đi xuống nhỏ huyết ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng hắn chung quy không có cơ hội đem những lời này hỏi ra khẩu. Mang theo kinh sợ vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, Tần Minh Giác trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới. Hắn tùy tay đem chủy thủ ném vào người kia thi thể thượng. Giữa mày nhiều một phân nhàn nhạt chán ghét, nhưng hắn thực mau lại lần nữa giãn ra mặt mày. Từ bên hông lấy ra một quả ngón tay cái lớn nhỏ tiểu xảo dụng cụ. Nhẹ giọng nói, kế tiếp. Nên ngươi lên sân khấu, mà lúc này, thành chủ phủ phòng tiếp khách nội, sở hữu đồ vật đều bãi ở trước mặt mọi người, Thẩm Chất Niên mang đến những người đó không nghĩ tới. Thẩm Chất Niên mời bọn họ xem sẽ là như vậy một cái kinh thiên đại lôi. Có người vẻ mặt kinh ngạc, mà tình nôn nóng đã mắng khai vô cương, đáng giá nghiền ngẫm chính là. Lấy tuyệt thành thành chủ cầm đầu đoàn người vẻ mặt không tin, có người hét lên. Đánh giấm đi, các ngươi làm bộ cũng không làm dụng tâm một chút, còn cái này mà thế là vô cương mang đến, bọn họ muốn thực sự có lớn như vậy năng lực, còn có thể bị ngươi một cái Sở Hà Thiên cấp đánh không hề trở tay chi lực. Nhưng hắn không tin lời nói, ở Sở Hà Thiên gợn sóng bất kinh trong ánh mắt, càng ngày càng vô lực hảo sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ, sao có thể. Hắn vô cương thật là có thật sự năng lực. Sở Hà Thiên không có xem hắn. Ngược lại nhìn về phía Tuyệt Thành thành chủ, hắn bình tĩnh hỏi. Thành chủ hình như là biết chút cái gì. Hết chương.